Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 112, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 15, góc truyện audio.com. Sở Từ cầm điện thoại lên, tin tức được cập nhật lần cuối cùng vào gần một tháng trước, vào thời điểm trung đơn của SC rời khỏi đội. Mà mặt khác Tiểu Tường cùng mấy người Trương Cẩn thật ra cũng rất lợi hại, mà Cố Tầm Xuyên cũng vậy, trông như lão cán bộ nghiêm túc. Bằng không chính là phát sóng trực tiếp nhắc nhở, hoặc là yêu cầu tuyển thủ chuyển tiếp liều mạng lạnh lùng với Weibo chính thức. Hoặc có thể nói vị đại gia này căn bản hoàn toàn mặc kệ người khác, lười biếng, giống như không có bất kể thứ gì khiến anh hứng thú. Mà hiện tại trên mạng quả thực đang rất hỗn loạn, không chỉ vì SC không đạt thành tích nào ở mùa giải trước. Mà còn vì tuyển thủ trung đơn đã rời đội, trên Weibo đều rầm rộ những tin tức các đội tuyển bắt đầu ôn luyện cho kỳ đấu giải sắp tới. Vậy mà hiện tại SC vẫn chưa đủ người, không biết họ còn có thể tham gia được không, Sở Từ chớp mắt nhìn điện thoại. Bởi vì sau khi nguyên chủ lập Weibo thì đều không dùng đến, ngay cả tên cũng không sửa. Một lúc sau có một tích V vàng được thêm vào ở đằng sau dãy số lung tung kia, trung đơn của đội tuyển SC, rốt cuộc SC là một đội tuyển tương đối mạnh. Đã có người sớm theo dõi tin tức Tiểu Tường giúp Sở Từ chứng thực, sau khi nhìn thấy một loạt mã ID lung tung này liền chết lặng. Quần chúng vây xem vẻ mặt ngây ngốc, trung đơn, từ đây ra vậy, là do bọn họ mắt mù hay là lỗi của hệ thống vậy, hay do SC không tỉnh táo. Tùy tiện tìm một trang cá nhân bất kỳ sao, đừng, ngọa tào, cái này ở đâu ra vậy, có ai có thông tin về người này không? Cái tên này không phải là lần đầu tiên tham gia giải đấu chuyên nghiệp đấy chứ, hay là người qua đường nào mà tôi không biết? SC đúng là có lá gan rất lớn a, ngay cả người qua đường cũng dám dùng, mẹ ơi, có phải là anh trai nào mới gia nhập SC không? Chưa từng thấy qua cái ID nào như vậy. Hẳn không phải là một hàng chữ số ngẫu nhiên đi, tiểu ca ca thật cá tính a, Sở Từ lướt lướt màn hình. Phát hiện hầu hết các bình luận đều hỏi cô về vấn đề này, Trương Cẩn bên cạnh cũng đang lướt Weibo, thấy vậy liền phụt cười. Tiểu ca ca a tiểu ca ca, Sở Từ nhìn về phía cậu, suy nghĩ một lúc, sau đó liền nghiêm túc xen lời của cậu nói, sau này bắt bọn họ quỳ xuống gọi ba ba. Trương Cẩn liền ngừng cười, đưa ánh mắt quỷ quái nhìn Sở Từ, Trương Cẩn, Cố Tầm Xuyên cũng ngừng lại, nâng mắt nhìn về phía cô. Tiểu cô nương học hư ở đâu vậy, ngay sau đó liền thấy Sở Từ dương mắt to ngoái đầu lại, giọng nói nghi hoặc. Không phải lúc nãy cậu chơi game đã nói như vậy sao, Tiểu Tường đi tới, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai người. Liền đưa tay đập vào đầu của Trương Cẩn khiến cậu ta la lên một tiếng, ôm đầu nhìn về phía anh, là cậu dạy hư con gái người ta. Trợ lý không có nhân quyền sao, thể thao điện tử cũng phải có khẩu hiệu chứ, nếu không có thì là cái gì, Trương Cẩn ôm đầu ở một bên lẩm bẩm. Tiểu Tường giúp Sở Từ sửa lại tên Weibo, sau đó mới thông báo chính thức trên Weibo SC. Quần chúng trên mạng vây xem chỉ nhìn thấy ID một chuỗi số ngẫu nhiên rất nhanh đổi thành SC, Coco sau đó blog chính thức của rất nhanh đăng thông báo SC vs. League Club. Sau mấy tháng kiểm tra đánh giá, đội tuyển SC đã ra quyết định, nhiệt liệt hoan nghênh tiểu tỷ tỷ SC, Coco gia nhập đội tuyển. Trong giải đấu sắp tới, chúng ta sẽ cùng đồng hành và cố gắng trong mùa giải thứ 9 của đối kháng đạt được thật nhiều huy chương thành tích. Cách chương.